Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1494, thật không chơi. Tử Tinh, Cổ Long Đế mở miệng lẩm bẩm, nàng rốt cuộc hiểu, trước mặt cái này nữ tử rất có thể thừa kế Tử Tinh cơ mật trọng yếu. Nói cách khác, bây giờ nàng là đang ở Phá Thiên lão tổ trước mặt diễu võ dương oai sao? Phốp, Cổ Long Đế không nhịn được lại vừa là một cái lão huyết phun ra ngoài. Chủ nhân, Raphael cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp chớp động đến trước mặt Cổ Long Đế, thi triển chữa thuật cùng cứu tâm thuật. Ta đây cái máy móc cũng là vừa mới đưa vào sử dụng, thật giống như uy lực lớn điểm. Bạch Lăng mặt có áy náy, yên lặng đem đại pháo thu vào. Cổ Long Đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻn vẹn uy lực lớn điểm, ngươi nói này pháo có thể phá thiên ta đều tin a. Không chỉ là Cổ Long Đế cùng Raphael mặt lộ khiếp sợ, coi như là quân bạn Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành đám người cũng là không nhịn được run lẩy bẩy. Bạch tỷ tỷ hay lại là trước sau như một địa đáng sợ đây. Tô Thiển Vân nhu nhu đạo, càng ôn nhu dễ thân cận nữ nhân, phát động ác tới càng đáng sợ. Gâu, Đại Bạch nghiêm túc nói. An Lâm đứng dậy, cả giận nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi ngay cả ta tông môn cũng đồng thời nổ. Thương Tiên, Bạch Lăng đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, ta đại pháo quỹ tích nhắm ngay là không người vô kiến trúc khu, nhiều nhất đem tường rào giúp ngươi sửa một cái. Nghe vậy Cổ Long Đế thiếu chút nữa lại vừa là một cái lão huyết phun ra ngoài. Nguyên lai vừa mới tránh nàng chỗ yếu là vì tránh tông môn yếu hại. Bạch Lăng yên lặng đem đại pháo thu hồi, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn Cổ Long Đế. Khóe miệng của Cổ Long Đế nhẹ nhàng co quắp, thầm nghĩ lão nhân gia gắn xong bước đi trở về a. Ta thật không có mặt đánh giá ngài a. Lão sư này làm, cảm giác cũng phải có thân bại danh liệt cảm giác. Ho khan một cái, Bạch Lăng đại, học sinh, ngài phá thiên một đạo thiên phú đứng đầu, bây giờ tài nghệ đã rất cao, ta cũng không có cái gì tốt giáo ngài, hy vọng ngươi có thể đủ không ngừng cố gắng phát huy. Mọi người nghe vậy nhất thời kinh hãi, lời nói này, nói bóng gió, Bạch Lăng đã ra nghề a. An Lâm âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ Bạch tỷ tỷ quả nhiên vẫn là siêu hung. Đa tạ Cổ Long Đế lão sư hướng dẫn, Bạch Lăng cực kỳ yêu nhã thi lễ một cái, lui đến hậu phương. Cổ Long Đế đối với nàng trợ giúp là rất lớn. Phá Thiên Bang ở Tử Tinh Nguyên hữu khoa học kỹ thuật tầng diện, cũng là làm ra một ít thập phần mấu chốt cải tiến. Nàng vì vậy thu được ích lợi rất nhiều. Cổ Long Đế thương thật vất vả mới bị Raphael chữa, chậm chốc lát, nhìn còn lại mấy vị học sinh, không khỏi tâm có chút hoảng. Nàng cưỡng ép ổn định tâm thần, trong lòng an ủi mình đạo, Bạch Lăng thân phận đặc thù, cho nên mới đáng sợ như vậy. Phía sau học sinh dù nói thế nào cũng có thể kháng trụ. Nàng nhưng là lão sư a, Phá Thiên Bang thứ tư thiên tử a, làm sao có thể ở cái này địa phương lùi bước. Nếu như bị người khác biết, chính mình lại bị mới dạy 10 ngày học sinh đổi đến liền trắc nghiệm năng lực cũng không dám tiếp tục trắc nghiệm, vậy còn không bị người khác cười tử hạ một người học viên. Ai thượng? Cổ Long Đế mở miệng hỏi. Ta tới đi. Một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Cổ Long Đế dương mắt nhìn lên, một người mặc lục y bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ tinh linh bay ra. Nhìn dáng vẻ khả ái như vậy, hẳn không đáng sợ. Trong lòng Cổ Long Đế có chút buông lỏng. Nàng biết Valentina là cực kỳ hiếm thấy tinh linh nhất tộc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng đối với Phá Thiên một đạo cũng rất có cảm ngộ. Ngược lại khả năng rất không xong, bởi vì tinh linh là cực kỳ nhiệt tình tự nhiên cùng sinh mệnh chủng tộc. Nói các nàng thuận thiên khít khao hơn, với Phá Thiên hoàn toàn kéo không được quan hệ. Cổ Long Đế lão sư, ta lên nha. Valentina điềm điềm cười nói, đến đây đi. Cổ Long Đế hít sâu một hơi. Raphael liên tục bước nhẹ nhàng, thối lui đến bên diễn võ trường Duyên. Nàng nhìn thấy Cổ Long Đế bộ dáng này, chẳng biết tại sao, không khỏi thương tiếc. Valentina đứng thẳng giữa không trung, nhắm lại hai tròng mắt, trắng nõn xinh xắn chắp hai tay, bán trong suốt kim dực rung động nhẹ nhẹ, có thần quang chảy xuôi ở mặt ngoài. Ông, kim sắc đường cong ở tinh xảo trên trán phác họa, cấu thành thần phù. Valentina khí tức trong lúc bất chợt trở nên mờ mịt cao xa đứng lên, coi như là An Lâm cũng bắt đầu đối với nàng suy nghĩ không ra, phảng phất nàng vốn là không tồn tại ở cái thế gian này, lại phảng phất nàng là đã siêu thoát đến một người khác thời không. Cổ Long Đế trợn to hai tròng mắt, một cổ không ổn dự cảm đột nhiên xông lên đầu. Đang lúc này, Valentina chắp tay song trưởng chậm rãi tách ra, trung gian lại có một đoàn hỗn độn vặn vẹo hình cầu. Nó không có cố định hình dáng, thâm uyên như lỗ đen, lại chói mắt như đại nhật, quang ám hỗn hợp hòa hợp, vừa ẩn chứa tân sinh lại thả ra hủy diệt chi lực. Nó cứ như vậy dần dần phân hóa, sau đó hướng hủy diệt phương hướng diễn biến. Đây là cái gì đồ chơi? Cổ Long Đế mí mắt cuồng loạn, trong lòng bỗng nhiên địa dâng lên dùng mình. Nàng phát hiện không đơn thuần Bạch Lăng cho nàng xem không hiểu cảm giác. Ngay cả trước mặt cái này tinh linh, giờ phút này thật sự thi triển thuật pháp, cũng vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Đó là một loại nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Từ lão sư dạy ta Phá Thiên thuật pháp, ta vẫn ở thế giới thần kính bên trong sửa đổi chiêu thức này nữa nha. Dù sao, ở cái thế giới kia ta không gì không thể. Valentina lộ ra nhao nhao muốn thử nụ cười, thập phần dễ thương động lòng người, nhưng lại thật giống như tìm kích thích tiểu ma nữ. Nàng cầm trong tay quang cầu chậm rãi đẩy về phía Cổ Long Đế. Ta chính là Thiên, a, nghiên cứu giết thế nào tử chính mình. Dường như cũng có chút lành nghề đây. Đi đi, hỗn độn Phá Thiên quang cầu. Valentina nhàn nhạt mở miệng. Nếu trên trời hạ xuống lời dạy, hỗn độn quang cầu cứ như vậy bay về phía Cổ Long Đế. Vô tiêu hàn ý bao phủ Cổ Long Đế toàn thân, cơ hồ không chần chờ chút nào. Cổ Long Đế sử xuất cao cấp nhất Phá Thiên hệ thuật pháp, Phá Thiên lục thức, Thiên đạo tuyệt luân hồi. Cổ Long Đế hét lớn một tiếng, cả người lực lượng toàn diện thả ra, hai tay hư cầm, một trường đối với thiên, một trường đối địa, trung gian là huyền cực càn khôn. Ông, ngăn cách với thiên địa luân hồi bên ngoài tuyệt đối phòng ngự bạc mô. Ở nàng thân vây tạo thành, Cổ Long Đế lâm vào một cái không gian kỳ dị. Từ An Lâm đám người trong tầm mắt nhìn, Cổ Long Đế chỗ không gian phảng phất mất đi màu sắc, biến thành hắc bạch. Đây là vũ trụ chi thủy màu sắc, vô là đen, có là bạch, hắc bạch là nguyên thủy. Valentina hỗn độn Phá Thiên quang cầu đụng vào Cổ Long Đế thiên đạo tuyệt luân hồi trên, không có mãnh liệt va chạm ánh lửa, chỉ là quang cầu không ngừng hướng phòng ngự bạc mô thấm vào ăn mòn. Nhưng một màn này lại để cho Cổ Long Đế trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Bắt trước Phật quang cầu một khi hoàn toàn xâm phạm nàng không gian, như vậy thì là chung kết cùng hủy diệt đến thời điểm. A a a, Cổ Long Đế kêu to, điên cuồng thúc dục tự thân lực lượng. Chủ nhân, Raphael vẫn là lần đầu tiên thấy Cổ Long Đế như thế bính kính toàn lực. Không nhịn được nghĩ phải chạy đi qua hỗ trợ. Đừng tới đây, nguy hiểm. Cổ Long Đế nói lớn tiếng, đồng thời đem Phá Thiên chân ý leo lên tới đỉnh phong. Phảng phất có toàn bộ long tộc đứng ở sau lưng nàng, không ngừng cho nàng lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, viên kia cầu như cũ từ từ rót vào nàng Phá Thiên thuật pháp. mặc dù càng ngày càng nhỏ, nhưng nguy hiểm lại không có chút nào hạ xuống. Thiên đạo tuyệt luân hồi, cũng không được này một viên hỗn độn phá thiên quang cầu. Cổ Long Đế còn đang liều mạng chống đỡ, lúc này so với chính là nghị lực. Một phút đồng hồ sau, quang cầu rốt cuộc ở một khắc cuối cùng, bị thiên đạo thuật pháp tiêu phí hầu như không còn. Ta thuật pháp bị chặn lại đây. Valentina xoa xoa trên đầu mồ hôi, trên mặt xuất hiện vẻ tiếc nuối. Không năng lực An Lâm cự người cãi nhau từng câu, nàng có chút nhỏ thất lạc. Phốc thông, Cổ Long Đế trực tiếp ngưỡng nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn thần sắc, lệ rơi đầy mặt nói: "Không chơi, thật không chơi, quá đáng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục